Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, anh túc hoa truyền thuyết. Nhị, Bạch Bạch ngươi thế nhưng không biết, cái này tin tức ngắn ngủn thời gian liền truyền khai, đại gia cơ hồ đều biết đâu, ở ngươi tới phía trước, đều ở thảo luận chuyện này. Mộc Vân Nhân thấy Nhan Bạch thế nhưng không biết, tiếp theo mở miệng. Tựa hồ là rốt cuộc có thể bán úp úp mở mở, anh túc hoa. Liên hoàn tội phạm giết người. Sao lại thế này? Nhan Bạch đôi mắt thanh triệt, mang theo bối rối, mở miệng dò hỏi Mộc Vân Nhân. Phảng phất thật sự không biết giống nhau. Lòng hiếu học cực cường, 114 còn lại là bình tĩnh nhìn chính mình ký chủ đại đại. Y dài, gạch dưới, 3 inch. Gạch dưới thang nhà ta ký chủ đại đại mỗi ngày đều ở diễn kịch thăng rõ ràng ký chủ đại đại chính là tin tức đương sự. Bọn họ đàm luận tin tức vai chính đâu, tối hôm qua kinh thành Bắc Giao đã xảy ra cùng nhau giết. Người án, cái này gây án hung thủ còn ở người chết trên người để lại tiêu chí. Một đóa khắc vào da thịt phía trên đỏ như màu anh túc hoa. Căn cứ báo chí đưa tin, này không phải cái này hung thủ lần đầu tiên gây án. Hắn là cái liên hoàn sát thủ, gây án thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Mỗi cái chết ở trong tay hắn người, trên người đều sẽ bị khắc lên anh túc hoa cái này đồ án. Phảng phất là một loại thói quen, nói. Mộc Vân Nhân lấy ra chính mình di động, mở ra một khoản video app. Trang đầu thượng chính là cái này tin tức, truyền phát tin lượng ở cọ cọ dâng lên. Phía dưới cũng có rất nhiều bình luận. Mộc Vân Nhân trực tiếp click mở video. Cấp Nhan Bạch xem, trên video, đêm qua Bắc Giao phát sinh một vụ án mạng, người chết hai người song bào thai tuổi 14 tuổi, gây án hung thủ thủ đoạn hết sức tàn nhẫn. Hai người trước khi chết còn bị côn sắt đem phía dưới thọc huyết nhục mơ hồ. Hai người thi thể bị phát hiện thời điểm, hiện trường đầy đất máu tươi. Hai gã người chết một cái là bị sống sờ sờ khai não mà chết. Một cái khác còn lại là bị bắn chết đến chết, phóng viên nói đến nơi này. Trên màn hình di động xuất hiện mấy chương hình ảnh, đều là hồ đầy mosaic bày biện ra màu đỏ ảnh chụp. Đại khái là hiện trường vụ án sở chụp hình ảnh, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở cuối cùng một tấm hình thượng. Này chương không có mosaic, dị thường rõ ràng. Đó là một đóa bị khắc vào huyết nhục phía trên anh túc hoa. Thoạt nhìn yêu diễm vô cùng. Làm người nhìn thoáng qua liền sẽ không quên, đây là hung thủ ở người chết trên người lưu lại. Được biết, này đều không phải là hung thủ lần đầu tiên phạm án. Mỗi lần phạm án đều sẽ bất đồng trình độ giải phẫu người chết. Thả phạm án lúc sau đều sẽ ở người chết trên người lưu lại cái này tiêu chí. Anh Túc, tội ác chi hoa. Cũng bởi vậy, Di Phương xưng hô hắn vì anh Túc Hoa, nói xong cái này lúc sau. Phóng viên lại tiếp theo mở miệng nói, trước mắt án tử tương quan tiến triển từ từ Di Phương đều không có lộ ra, chúng ta còn ở tiến thêm một bước theo vào giữa. Thêm kế tiếp bà báo một khắc kiện cùng này cùng một nhịp thở án tử. Về hai cái người chết theo sau, phóng viên lại báo đáp đại thúc án tử. Về này hai cái người chết Lý Đông cùng Lý Nam sở phạm phải án tử cùng với định tội. Đại thúc xuất hiện ở màn ảnh trước mặt. Rõ ràng ước chừng 30 tuổi tác, trên đầu lại che kín đầu bạc, trong lòng ngực phủng hai chương hắc bạch bức họa, nghe phóng viên đem án kiện tinh tế giải bày ra tới. Hai mắt đẫm lệ mông lung, hắn tin tưởng, chân tướng chung sẽ đại bạch, báo ứng cũng sớm hay muộn sẽ tới. Trên thế giới này người tốt vẫn là so nhiều người xấu. Đại thúc tay buộc chặt, ôm chặt trong lòng ngực hai chương hắc bạch bức họa. Phảng phất đó chính là hắn toàn bộ, kia hai người thật là chết chưa hết tội. Ngay từ đầu ta còn cảm thấy hai cái người chết đáng thương. Nhìn đến tin tức phần sau bộ phận, ta cảm thấy đại thúc là đáng thương nhất. Đặc biệt là thấy hắn trên đầu bạc cùng với trong lòng ngực gắt gao xủy bức họa. Xem xong video, Mộc Vân Nhân thở dài. Tùy theo lại đối với Nhan Bạch mở miệng nói, Bạch Bạch. Người biết không? Cái này tin tức vừa ra tới lúc sau, ngắn ngủn thời gian, xuất hiện rất nhiều về anh túc hoa truyền thuyết. Hết chương.